Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C105 trận chung kết, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường giữa dạy học văn thi đấu thứ 2, Thiên Hoàn là đội xanh. ATB ở đội đỏ Thiên Hoàn được ưu tiên cấm chọn, huấn luyện viên Lâm nhắm vào phụ trợ. Chúc Phúc Chi Quang, có thể giải khống, gia tăng hộ thuẫn bị đưa lên vị trí ban đầu tiên. AEB lập tức ban rớt, tiềm hành đạo tặc, trong game BO5, ban rớt anh hùng cường thế mà bản thân đã dùng qua, không cho đối thủ dùng cũng là cách làm thường thấy. Ván thứ nhất ATB lấy đạo tặc đánh ra hiệu quả không tồi, ván thứ hai ban rớt không cho chỉ sóc dùng, đây là đề phòng chỉ sóc lấy đạo tặc đánh liên kết với Diệp Thiếu Dương. Lâm Phong rất chấn định mà tiếp tục ban phụ trợ, cấm. Quang Diệu chi thuẫn. ATB lập tức ban rớt anh hùng tạo nên tên tuổi của Diệp Thiếu Dương. Chúa tể vực sâu, Diêu Mộc nhìn đến đây, nói, hôm nay ATB vẫn luôn nhằm vào trung giã, hai anh hùng trung tâm. Chúa tể vực sâu, và, tiềm hành đạo tặc, này rất có trong những trận tiếp theo sẽ luôn không được thả. Đồng ca nói, đúng vậy, chúa tể vực sâu, của Dương Dương từng lấy được Mega Kill trong trận chung kết khu vực Hoa Quốc, cũng là FMVP của trận chung kết. ATB hiển nhiên có điều kiêng kỵ với anh hùng này của cậu ấy. Nhưng nói như vậy, trung giã liên kết kinh điển là Quyền Hoàng, nữ thần vận mệnh, lại được thả, liệu Thiên Hoàn có lấy ra hay không? Diêu Mộc nói, tôi cảm thấy sẽ không lấy, bởi vì Thiên Hoàn là đội xanh, chỉ có thể đoạt một anh hùng trước. Cho dù Thiên Hoàn chọn anh hùng nào trước, đối thủ đều sẽ dỡ tổ hợp của Thiên Hoàn xuống. Ở phần 1 của giai đoạn chọn anh hùng, Thiên Hoàn không chút do dự khóa. Ý chí đao kiếm, Đông Ca nói, vị trí đầu tiên trực tiếp lấy đường trên. Xem ra ván này lão Tần sẽ dùng đấu sĩ bổ sung thương tồn. Huấn luyện viên của ATB nhìn đến đó, S1 và S2 lập tức chọn đường trên. Công tước hút máu, đường giữa, nữ thần vận mệnh, đúng lúc có thể hủy đi tổ hợp nữ mệnh. Quyền Hoàng của Diệp Thiếu Dương và chỉ sóc, hiển nhiên ATB đã chuyên môn nghiên cứu đội hình của Thiên Hoàn. S2 và S3 của Thiên Hoàn đoạt lấy xạ thủ. Phong chi tinh linh, phụ trợ, thánh kỵ sĩ, nắm chắc tổ hợp hai người đường dưới. S3 của ATB chọn rừng, Quyền Hoàng, khán giả trong nước không nhịn được mà mỉa mai, tổ hợp mệnh Quyền Hoàng. Nữ mệnh của Thiên Hoàn bị ATB chọn mất rồi, huấn luyện viên vì sao lại không đoạt trung giã trước? Trung giã bị nhằm vào thảm như vậy, còn không lấy ra hạch và trung hạch. Giai đoạn một lại cứ phải chọn xạ thủ, rõ ràng biết tiểu tinh không thể khiêm vị trí tấn công trung tâm, không biết tổ huấn luyện viên đang nghĩ gì nữa. Mít và rừng cứ phải để sang giai đoạn 2. Anh hùng tốt đều bị ban hết luôn rồi cũng khó trách các fan sốt ruột như vậy. Ván thứ nhất bởi vì Thiên Hoàn để mít và rừng sang giai đoạn 2, pháp sư dồn sát thương của Diệp Thiếu Dương và giá hạch của chỉ sóc đều bị ban sạch, về mặt đội hình liền rất bị động. Cách chương.